Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1478, chương 1478, hủy diệt đi. Chu Vận, lại có thể không đi. Hắn như thế vừa xuất hiện, để cho Diệp Trần các người đều sợ ngây người. Cần thể diện người này mới vừa còn nói như vậy chân chân thiết thiết. Kết quả ngược lại tốt, không những không có đi, còn ở một bên ẩn núp, chính mắt thấy hết thảy các thứ này. Thật là quá ghê tởm. Chu Vận, người đã từng giàu gì cũng là đứng đầu một tông, làm sao có thể làm loại chuyện này? Diệp Trần hết ý kiến, không vui nói, ngươi thì thật hoàn toàn không biết xấu hổ sao? Cần thể diện, có ích lợi gì? Chu Vận cười nhạo một tiếng, nói, đã từng, ta đích xác là một cái cần thể diện người. Mọi chuyện đều phải chiếu cố đến mặt mũi, chiếu cố đến đại cuộc, chiếu cố đến tông môn uy nghiêm. Nhưng hiện tại mà, ta chẳng qua là một cái người cô đơn, lại cần gì mặt mũi đâu. Ta chỉ cần cản lại các ngươi, là đủ rồi. Hắn mục đích rất đơn giản, đem Diệp Trần các người cản lại, để cho Tiết Bình Long có đầy đủ thời gian cướp lấy địa tâm năng lượng. Đây là từ vừa mới bắt đầu liền thương định xong, thẳng đến hiện tại, cũng còn không có bất kỳ thay đổi. Đại sư huynh, các ngươi đi, để cho ta tới ngăn lại hắn. Trần Đông Lai trầm giọng nói, hiện tại, cũng chỉ có hắn có thể có năng lực này cản lại Chu Vận. Mà Diệp Trần các người, không có bất kỳ cơ hội. Vô dụng, Diệp Trần than thở một tiếng, nói, cho dù chúng ta đi, người không ở, vậy chúng ta vậy không có bất kỳ năng lực, biến dạng hư không, hồi đến trái đất, hiện tại. Chỉ có Trần Đông Lai và Chu Vận có năng lực này đem bọn họ đưa hồi trái đất. Chu Vận là đối nghịch một khối. Không cần phải nói. Khẳng định không thể trông cậy vào hắn. Có thể Trần Đông Lai ở Chu Vận trước mặt. Giống vậy không có cái này cơ hội. Như thế tới một cái. Bọn họ tức liền rời đi. Còn sống đi ra ngoài. Vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đi tìm truyền tống trận. Trần Đông Lai hết sức nghiêm túc nói. Truyền tống trận ở Đông Hoang có rất nhiều. Hắn cho dù hủy bị hư rất nhiều. Nhưng có lẽ còn có bỏ sót. Không muốn thả qua bất kỳ cơ hội. Các người khẳng định có thể hồi đến trái đất. Nghe nói như vậy, Diệp Trần đám người trong lòng vậy dấy lên một chút hy vọng. Đúng vậy. Chỉ cần có thể tìm được một cái truyền tống trận. Bọn họ vậy là có thể trở lại hồi trái đất. Lần này, chúng ta có hơn ngàn người. Phát động tất cả đệ tử, cũng tìm truyền tống trận, chúng ta khẳng định có thể tìm được. Diệp Trần nghiêm túc nói, Đông Lai, nơi này liền giao cho ngươi, chúng ta đi tìm truyền tống trận. Diệp Trần nói xong, liền dẫn Tiết Thanh và Tử Quỳnh cùng Thuần Dương Tiên Tông đệ tử sẽ lên đường đi tìm truyền tống trận. Đại sư huynh, chúng ta cứ như vậy cầm Trần sư huynh bỏ ở nơi này sao? Hắn một người có phải hay không? Tiết Thanh có chút trần chờ nói. Đúng vậy, Trần sư huynh một cái người bị trọng thương. Nhất định là không ngăn được. Tử Quỳnh cũng giống như vậy. Các nàng cũng lo lắng Trần Đông Lai an nguy. Chúng ta bây giờ không phải là lo lắng thời điểm. Nếu muốn Đông Lai hy sinh đáng, chúng ta phải bắt chặt thời gian tìm được truyền tống trận. Diệp Trần nghiêm túc nói. Trong mắt, đều là vẻ kiên định. Nói xong. Liền dẫn Tiết Thanh các người nhanh chóng rời đi. Tại chỗ chỉ còn lại Trần Đông Lai và Chu Vận hai người. Chu Vận vậy không nóng nảy. Hắn mặc dù không dám cam đoan Đông Hoang tất cả truyền tống trận đều bị hắn hủy diệt. Nhưng có một chút có thể tin chắc. Diệp Trần bọn họ nhiều người như vậy muốn tìm truyền tống trận. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cái này thời gian đủ tự mình giải quyết hết Trần Đông Lai. Ngươi xem. Người những cái kia sư huynh sư đệ các sư muội tất cả đều chạy. Cầm một mình ngươi vứt bỏ. Chu Vận nghiêm túc nói. Ngươi cùng bọn họ chung một chỗ. Còn có ý gì? Không bằng đi theo ta tới phối hợp đi. Không dám nói cái khác. Ít nhất ngươi đi theo ta phối hợp. Là dưới một người. Trên vạn người. Hưởng vô tận vinh hoa phú quý và vô tận tôn vinh. Chu Vận khuyên hàng Diệp Trần nhiều người như vậy thất bại. Dứt khoát tới khuyên hàng Trần Đông Lai một cái người như vậy. mượn cái này cơ hội. Ở trước mắt cái này dưới hình thế, chắc hẳn Trần Đông Lai dễ dàng hơn giãn ra. Tông chủ, cần gì phải uổng phí khí lực đâu. Trần Đông Lai khẽ mỉm cười, nói, ngươi có cái gì phải làm, liền cứ tới đi, ta đã chờ ngươi, cần gì phải trắng phí miệng lưỡi, tự tìm cái chết. Chu Vận khá hơn nữa nóng nảy, cũng không nhịn được nổi giận, trong mắt đều là vẻ giận dữ. Xem chiêu, Chu Vận trên tay nặn chân sức lực, lập tức hướng Trần Đông Lai đập tới, mà Trần Đông Lai liền đứng tại chỗ, không có bất kỳ đánh lại ý, mặc cho Chu Vận một quyền này đập vào mình trên mình. Bành, một đạo nặng nề thanh âm vang lên, Trần Đông Lai thân thể liền trực tiếp bị đánh bay. Trực tiếp đụng ở sau lưng trên cây to, thứ một cây đại thụ gãy, tiếp tục đánh về phía thứ hai cây cây lớn, một mực đụng vào thứ năm cây cây lớn, mới khó khăn lắm ngừng lại. Trần Đông Lai thân thể rớt xuống, tựa vào trên cây, trong miệng không ngừng khạc máu, trên gương mặt, đều là trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Đông Lai, hiện tại có hay không nghĩ xong à? Chu Vận khẽ mỉm cười, ngươi vốn là muốn tự phế võ công, trọng tố đan điền, nhưng rất đáng tiếc, ngươi hiện tại còn chưa kịp trọng tố đan điền, liền bị ta phát hiện, ngươi vẫn là thừa dịp còn sớm buông tha đi. Buông tha, Trần Đông Lai cười thảm một tiếng, ta không chết, ngươi cũng đừng nghĩ nhảy tới. Trần Đông Lai lần nữa chậm rãi đứng lên, ngăn ở Chu Vận đi tới trên đường, lạnh lùng nói. Không biết hối cải, Chu Vận vậy lười được khuyên nữa nói Trần Đông Lai. Một quyền tiếp theo một quyền, đánh đi lên, kinh khủng năng lượng khắp nơi tung tóe, quyền quyền đến thịt, cơ hồ mỗi một quyền, cũng có thể làm cho Trần Đông Lai khạc ra một hớp lớn máu tới. Ước chừng đánh mười mấy quyền, Chu Vận mới đưa Trần Đông Lai ném ở một bên. Lúc này Trần Đông Lai, đã cả người trên dưới. Không có một khối là không có thương tổn thế địa phương. Cơ hồ, tất cả đều là bị Chu Vận đánh nhau quả đấm. Nếu như đổi một phân thần kỳ cảnh giới người, lúc này, chỉ sợ sớm đã chết hẳn. Nhưng Trần Đông Lai dẫu sao là động hư cảnh cường giả. Cho dù bị đánh thành như vậy, vẫn là có một hơi. Động hư cảnh thân xác chịu đòn năng lực vậy cường hãn hơn. Chỉ cần không bị thương đạt tới nguyên thần. Trần Đông Lai thân xác như thế nào đi nữa hủy xấu xa, đều có sinh tồn có thể. Trần Đông Lai, ta nên đưa ngươi lên đường. Chu Vận nhìn thảm thiết Trần Đông Lai, khẽ mỉm cười, trực tiếp nói, hắn hiện tại phải làm, chính là trực tiếp đưa Trần Đông Lai lên đường, để cho hắn đời này cũng lại cũng không có trở mình có thể. Động hư cảnh cường giả, ngày hôm nay cũng phải chết ở trên tay ta. Chỉ là suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy thật không tưởng tượng nổi. Chu Vận khẽ mỉm cười, nói, đáng tiếc ngươi tu hành nhiều năm như vậy. Quay đầu lại, nhưng chết, không khỏi có chút quá lãng phí tài nguyên. Đã như vậy, ngươi vì sao còn phải giết ta? Trần Đông Lai hỏi ngược lại nói, ta đã cho ngươi con đường sống, nhưng ngươi không quý trọng à? Chu Vận than thở một tiếng, chỉ cần ngươi hiện tại yên quy thuận ta. Thay ta làm việc, ta có thể không giết ngươi, tha ngươi một cái mạng, như thế nào? Trần Đông Lai biết, hắn là động hư cảnh cường giả, một khi mở miệng đáp ứng nào đó sự kiện, nhất định phải đáp ứng, không thể đổi ý, nếu không, tiếp nhận thiên địa cắn trả lực, đủ để cho hắn hồn phi phách tán. Không cần, Trần Đông Lai khẽ mỉm cười, trực tiếp cự tuyệt, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Chu Vận lạnh lùng nói một câu, liền trực tiếp muốn động thủ giết chết Trần Đông Lai. Ta chờ chính là ngày này. Trần Đông Lai khóe miệng bỗng nhiên ra nhiều lau một cái tà cười. Nhìn về phía Chu Vận, cả người bỗng nhiên vậy động. Từng tia nhỏ không thể xét lực lượng bắt đầu ở Trần Đông Lai toàn thân cao thấp không ngừng ngọa. Nguậy, tự hồ đang làm gì việc lớn? Tình huống gì? Chu Vận một hồi cau mày. Hắn không biết Trần Đông Lai rốt cuộc đang giở trò quỷ gì manh mối. Hắn quyết định không để ý hết thảy, trực tiếp tiêu diệt. Lúc này, hội tụ toàn thân lực lượng tại trong quả đấm, hướng Trần Đông Lai trên mình đánh tới. Oanh, một đạo tiếng nổ âm hưởng dậy. Trần Đông Lai thân xác trực tiếp muốn nổ tung lên. Quanh mình tất cả đều là Trần Đông Lai trên mình máu. Liền liền Chu Vận trên mặt, cũng là bị phún khắp nơi đều là. Cầu ủng hộ bộ trọng sinh Dược Vương dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.